Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 40, điều trị nhẫn giả phương án. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Ishi chính là phát hiện cái này hai cái tiểu nữ có chút không đúng mắt. Một cái xem thường đối phương ngực to, một cái nhận thức là đối phương là tiểu thí hài. Song phương chỉ cần vừa thấy mặt, thì phải bóp lên, Ishi biết rõ. Đây là bởi vì chính mình đưa tới. Nhưng là ai kêu chính mình quá yêu xuất sắc. Đây thật là nhượng người vô cùng khổ não. Nếu như cho Ishi một lựa chọn, Ishi tình nguyện chính mình không có mị lực. Như vậy làm cho người rất khổ não. Mikoto ngồi ở Ishi đối diện. Nhìn xem Ishi từ từ dùng khăn giấy đem bàn lau sạch. Ishi, lão bà kia vừa mới nói với ngươi cái gì? Mikoto nhìn một chút tại phòng bếp kia một mặt đang tại làm mì sợi Soto. Trong mắt khá là không hữu nghị. Soto niên kỷ 16 tuổi. Chính trị tuổi thanh xuân hoa. Vóc người cao ngất eo tinh tế ngực êm dịu. Dạy thi tốt vô cùng. Nhưng là đẹp như vậy nữ. Cứ nhiên tại Mikoto trong miệng lại là mụ già. Đây thật là nhượng Ishi cảm thấy nàng thật sâu ác ý. Cũng không cái gì. Chính là tùy tiện trò chuyện một chút. Ishi vừa nói. Sau đó Mikoto chính là mặt không chút thay đổi đoạn một chén mù tạc tới. Cầm đi. Ăn mù tạc. Mikoto hừ một tiếng. Nói. Ta điểm nhưng là dương xuân mặt. Người thế nào làm thành mù tạc? Soto bĩu môi một cái. Nói. Ta xem ngươi kia tính tình nóng nảy. Liền thích hợp ăn mù tạc. Thích ăn không ăn. Ishi nhìn thấy hai người muốn ẩm ý lên. Nhất thời đem mù tạc kéo đến trước mặt mình. Hả? Là ta thích ăn nhất mù tạc. Vậy ta trước hết ăn. Ishi chính vừa nói. Chính là ăn. Hơn nữa hướng thức ăn bàn gào thét. Teuchi đại ca. Giúp Mikoto làm một chén dương xuân mặt. Nhiều thả thông. Đang lúc này. Trong quán lại tới mấy cái khách nhân. Soto chính là chạy đi kêu. Trước khi đi còn cố ý tại Mikoto trước mặt khoe khoang mình một chút vóc người. Làm Mikoto quay đầu sang một bên. Nhìn xem khói lửa chiến tranh bị áp đi xuống. Ishi cũng là xóa đi đầu trên mồ hôi. Nghe nói hiện tại vũ trì quốc phương diện rất loạn nha. Trước không lâu một cái trụ sở đều là bị tận diệt. Tại Ishi phía sau, hai cái nhẫn giả đang tại trò chuyện. Cũng không phải là nha. Jiraiya đại nhân cùng Orochimaru đại nhân đồng thời xuất động. Chẳng qua chỉ là vừa vặn ổn định chúng ta Konoha quân đội không bị phá hoại. Chết rất nghiêm, trọng nha. Bất quá nghe nói Sunet công chúa muốn làm cái gì điều trị nhẫn giả bộ đội. Giảm bớt nhân viên tỷ số thương vong. Chuyện này ta cũng nghe nói. Nhưng là lúc trước hội nghị thật giống như liền đoạn đại ca đồng ý. Ngay cả Hokage đại nhân đều cảm thấy không thể được. Cao tầng cân nhắc là một tiểu đội 4 người. Nếu như một người trong đó là điều trị nhẫn giả, như vậy sức chiến đấu chỉ biết hạ xuống. Cho nên chậm chạp không phê chuẩn. Ta cảm thấy đến cao tầng rất đúng. Xông lên trước chính là làm. 4 người đánh đối diện dù sao cũng hơn 3 người đánh đối diện mạnh hơn. Ishi nghe lấy phía sau. Trò chuyện. Chỉ là khẽ mỉm cười im lặng không lên tiếng. Thật là nhiều chút mắt chuột tắc quang ra hòa. Cứ nhiên xem thường điều trị nhẫn giả. Muốn biết rõ tại chiến trường trên. Nếu như ngoài ý muốn bị thương. Không có điều trị nhẫn giả tồn tại. Như vậy thì là chỉ có chờ chết. Sunet điều trị nhẫn giả phương án đã sớm nói ra. Bởi vì quá vượt mức quy định không chiếm được đồng ý là phải làm. Nhưng là qua một đoạn thời gian nữa nhất định sẽ trở thành Konoha thôn tiêu phối. Ishi, cái này sự tình ngươi thấy thế nào? Mikoto ăn lấy dương xuân mặt hỏi. Còn có thể thấy thế nào? Ngồi lấy nhìn thôi. Ishi liên tiếp ăn xong 11 tô mì. Sau đó chính là cùng chờ đợi hứa lâu Mikoto cùng đi ra ngoài. Ít nhất tại ngoài sáng trên. Ishi là thứ 3 ban thành viên. Cũng phải cần cùng Sakumo làm sự tình. Đến căn cứ, Hizashi còn tại luyện tập chính mình nhu quyền. Mà Sakumo ở một bên nhìn ngày Kuhaku mây. Hizashi, ngươi ngày ngày liền luyện tập ngươi cái kia nhu quyền. Thế nào không học một ít còn lại nhẫn thuật? Hizashi dừng lại, Đối với, đúng, Isi nói, ta ngay cả gia truyền nhu quyền đều không tinh thông, không dư thừa tinh lực học tập khác nhẫn thuật, chỉ cần nắm giữ tam thân thuật đã đủ, người cũng không phải là chỉ sử dụng gia truyền bí thuật. Isi cũng buông tay một cái, vô lực phản bác, Sakumo lão sư, ngươi kêu ta tới đây làm gì? Sakumo vừa nghe, nói, đây không phải là Sunet công chúa đưa ra điều trị nhẫn giả phương án nha. Cho nên cái này cần ngươi. Sunet hôm qua ngày lại đưa ra cái phương án này. Mặc dù lúc ấy không có bị đồng ý. Nhưng tiếp theo đệ tam Hokage cùng ba vị Hokage phụ tá nói một đêm trên. Liền quyết định thí nghiệm một phen. Mà thí nghiệm địa phương. Ngay tại lúc này Vũ Tri Quốc bên trong. Hiện tại Vũ Tri Quốc. Bởi vì khói lửa chiến tranh lượn lờ, cho nên cũng thích hợp đo lường điều trị nhẫn giả có thích hợp hay không gia nhập đội ngũ. Cho nên Sarutobi chính là quyết định đem Sunet cùng nàng điều trị đội ngũ phái đến Vũ Tri Quốc đi. Thuận tiện đưa vật tư đến tiền tuyến. Điều trị nhẫn giả, ngươi tìm ta làm gì? Isi không hiểu. Sau đó Sakumo tiếp lấy nói. Ta cũng không nói nhảm với ngươi. Đi. Chúng ta đi gặp đệ tam đại nhân, nhượng hắn nói với ngươi nói. Tiếp đó, đi tới đệ tam phòng làm việc. Đệ tam đại nhân cư nhiên còn có tâm tình xây cất bồn hoa. Isi, ngươi tới, hôm qua ngày ta chỉ muốn tìm ngươi. Bất quá sau đó ta quên. Đệ tam hút điếu thuốc, nói, ngươi hiện ở mọi phương diện phát triển cũng không tệ. Nơi quản lý tình cũng là phi thường phù hợp Konoha thôn lợi ích. Cho nên ta liền quyết định đưa ngươi tăng lên là thượng nhẫn. Cái này tin tức nặng ký nhượng Isi. Kinh ngạc đến ngây người. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Ngươi cuối cùng làm một cái tốt quyết định. Không phải coi như mai một ta thiên phú. Đệ tam lại tiếp tục nói. Mà còn ta cũng chuẩn bị giải trừ ngươi ám bộ chức vụ. Đưa ngươi nhập vào đến lần này điều trị trong đội ngũ. Chờ đã. Cái gì điều trị đội ngũ? Isi cắt đứt đệ tam nói chuyện, mà Sakumo chính là nói. Trước không phải nói nha, Sunet công chúa chuẩn bị đi tiền tuyến. Bất quá cũng không thể chỉ là điều trị đội ngũ đi. Phần lớn tinh anh nhẫn giả cũng sẽ cùng đi. Thế tất yếu đem bế tắc phá vỡ. Mà ngươi chính là một thành viên trong đó. Isi liền ha ha, mới từ ám bộ thoát thân. Chính là muốn đi đến tiền tuyến. Bất quá cũng còn khá. Có Sakumo tại, hết thảy sự tình đều là rất dễ làm. Còn có một kiện sự tình. Cái kia bởi vì các ngươi thứ ba ban kinh nghiệm cũng là đủ. Mà Sakumo phải bị ta phái đi làm còn lại sự tình. Cho nên lần này đi hướng Vũ Tri Quốc, Sakumo cũng không thể với các ngươi đồng hành. Đệ tam đột nhiên nói, nhượng Isi ba người sững sờ xuống. Làm cái gì máy bay? Sakumo cư nhiên không mang theo chính mình. Vậy mình còn dám sóng sao? Kia ba người chúng ta do ai dẫn? Mikoto đột nhiên hỏi. Còn bên cạnh Hizashi cũng là giống vậy ý nghĩ. Lần này các ngươi thứ ba ban chính là do Isi tới lãnh đạo. Mà hắn hiện tại hoàn toàn là có tư cách này. Hơn nữa các ngươi lần này là thí nghiệm điều trị nhẫn giả gia nhập đội ngũ có thể hay không đi. Cho nên ta còn muốn an bài một cái điều trị nhẫn giả tiến vào các ngươi tiểu đội. Cái này nhượng, Isi rất xấu hổ, không chỉ có làm cho mình làm lãnh đạo, cư nhiên còn muốn phân phát cho mình một cái xa lạ tay dưới gia nhập tiểu đội mình. Tiếp đó, tại Sarutobi triệu kiến dưới, một cái cô gái xinh đẹp đi vào Hokage phòng làm việc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.